Chương 455, yêu yêu lửa giận. Converter, Da Guerrero. Thủ tịch chi tranh thời gian tiệm cận, toàn bộ Thương Huyền Tông đều là ở vào trong một loại huyên náo, tất cả đỉnh núi các mạch đều là ma quyền sát trưởng, đối với vị trí kia nhìn chằm chằm. Dù sao, vị trí kia tượng trưng cho chư phong đệ tử đứng đầu, đồng thời cũng là tiến giai thánh tử con đường phải đi qua. Tất cả Thương Huyền Tông đệ tử, từ tiến công ngày đầu tiên lên, thủ tịch đệ tử chính là trong mắt bọn họ mục tiêu. Bọn hắn vì thế cố gắng nhiều năm, cho nên, khi hàng năm cuối năm thủ tịch chi tranh tiến đến lúc, như vậy rầm rộ, xa không phải trước đó tử đái tuyển bạc có thể so sánh, có thể nói là chân chính cuối năm thịnh sự. Yêu yêu dạo bước tại giữa rừng núi, bóng hình xinh đẹp thon dài tinh tế, tựa như từ trong tranh đi tới đồng dạng, mang theo một cổ kinh hồng cảm giác, ở tại dưới chân, thôn thôn nện bước chân ngắn nhỏ theo sát lấy, nàng đi theo trên đường một chút ấn ký tiến lên, tránh đi phong ấn, sau đó trước mắt trong rừng trở nên khoáng đạt, vách núi xuất hiện. Thủy hỏa đoán long đài cũng là đã rơi vào trong tầm mắt, lại sau đó, nàng chính là nhìn thấy thân ảnh gần như hôn mê nằm dưới đất kia, chính là Chu Nguyên, bất quá lúc này người sau bộ dáng cực kỳ thê thảm, nhìn qua tựa như là mới từ trong chõ vớt đi ra đồng dạng, toàn thân huyết nhục đều là có giống như hoại tử dấu hiệu, hiển nhiên là gặp phải cực nặng trọng thương. Nhìn đến Chu Nguyên bộ dáng như vậy, yêu yêu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gương mặt xinh đẹp kia liền trở nên băng hàng xuống dưới. Đôi mắt đẹp như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn về phía một bên phun ra nuốt vào lấy sương mù Huyền lão. Từ lần trước nàng cùng Huyền lão nói chuyện với nhau qua đi, nàng chính là chưa từng lại đến nơi đây, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại đến, lại là nhìn thấy này tấm tình huống. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Yêu yêu thanh âm lạnh lẽo như băng nói. Trống, thông thôn cũng là phát ra tiếng gầm, thú đồng nhìn chòng chọc vào Huyền lão, trong miệng có hắc quang hiển hiện, thân thể nho nhỏ cũng là bắt đầu bành trướng, khí thế hung ác lộ ra. Huyền lão thấy thế, bất đắc dĩ nói: cùng lão phu ta cũng không quan hệ, là tiểu tử này những ngày này khăng khăng đem thủy hỏa nguyên khí gia tăng đến cấp thứ 3. Yêu yêu hừ lạnh một tiếng, bước nhanh về phía trước, ngón tay ngọc sát qua Chu Nguyên trong hơi thở, cảm thụ được tiếng hít thở nhỏ xíu kia, lúc này mới khẽ thở vào một cái. Trong mắt của nàng nhìn qua Chu Nguyên thân thể trần trụi hơn phân nửa kia, lúc này dưới huyết nhục gần như hoại tử kia, ẩn ẩn có thể thấy được xanh biếc quang mang như ẩn như hiện, tại những ánh sáng này xâm nhuận dưới, Chu Nguyên trong lỗ chân lông có màu đen tụ huyết tại thẩm thấu ra. Theo tụ huyết tản ra, thân thể của hắn đang dần dần khôi phục bình thường. Bất quá cho dù là ở vào trong hôn mê, Chu Nguyên thân thể cũng là tại bản năng run nhẹ nhẹ, có thể nghĩ, trước đó là tiếp nhận bao lớn thống khổ, thật sự là làm ẩu. Yêu yêu lông mày hơi dựng thẳng, nàng liền nói trong khoảng thời gian này Chu Nguyên về động phủ thời gian càng ngày càng muộn, mỗi lần trở về đều là cực kỳ suy yếu. Nguyên lai hắn đúng là đem thủy hỏa nguyên khí tăng lên tới cấp thứ 3, mà lại việc này cũng không có cáo tri nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Huyền lão, âm thanh lạnh lùng nói, hắn không biết nặng nhẹ, ngươi cũng không biết sao, rèn luyện nếu là quá độ, nhục thân cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn nhục thân nếu là bị hủy, ngươi thường nổi sao? Huyền lão há to miệng, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn vậy mà đều sẽ bị quở trách một trận, lúc này có chút dở khóc dở cười, bất quá đối với trước mắt yêu yêu, Huyền lão ở sâu trong nội tâm luôn là có một loại không hiểu kiên kỵ cùng tim đập nhanh, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, nói, không đến mức không đến mức, hắn tu luyện thái ất thanh một ngấn, nặng hơn nửa nhục thân thương tích, đều có thể nhanh chóng khôi phục, chỉ là ăn chút đau khổ mà thôi, cái này gọi ăn chút đau khổ, yêu yêu nói. Chu Nguyên tâm tính cũng coi là cứng cỏi, bất quá có thể đem hắn đều làm thành bộ dáng này, có thể nghĩ cấp thứ 3 thủy hỏa nguyên khí kia có bao nhiêu đáng sợ. Huyền lão lộ vẻ tức giận rung lên tẩu thuốc, biết được cùng nữ nhân căn bản nói không thông đạo lý, cho nên trực tiếp lý trí im miệng, có chút buồn bực ôm chổi trúc, ngồi xổm ở một bên bẹp lấy khói miệng đi. Yêu yêu hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại phản ứng Huyền lão, mà là đứng ở một bên, nàng cũng là nhìn ra, Chu Nguyên mặc dù nhục thân thương tích cực nặng, nhưng thể nội thái ất thanh một ngấn cũng là đang nhanh chóng chữa trị nhục thân. Nàng vừa đứng này, chính là thời gian một nén nhang. Lúc này trên mặt đất Chu Nguyên, hai mắt đóng chặt kia, rốt cục chậm rãi mở ra, trong miệng phát ra một đạo thống khổ tiếng rên rỉ. Hắn ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, cảm thụ được thể nội truyền ra cảm giác bất lực, tại cấp thứ 3 thủy hỏa nguyên khí kia rèn luyện xuống, đối với nhục thân tiêu hao quá lớn, đây là thể nội huyết khí hao tổn biểu hiện. Bất quá cũng may thể nội thái ất thanh một ngấn bắt đầu tản mát ra huyết khí, bổ sung tự thân, khục, mà tại Chu Nguyên nằm trên mặt đất không muốn động thời điểm, bên kia có tiếng ho khan vang lên, là Huyền lão, để cho ta nhiều nằm nằm, Chu Nguyên vô lực nói, ngươi còn muốn nằm bao lâu, một đạo như sơn tuyền thanh lãnh thanh âm vang lên, Chu Nguyên giật mình, vội vàng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy một bên thân ảnh yểu điệu như cành liễu kia, lúc này đột nhiên ngồi dậy, yêu yêu, chợt hắn lúng túng cười một tiếng, nói, sao ngươi lại tới đây? Yêu yêu trên ngọc nhan đẹp đẽ không lộ vẻ gì, nói, như lại không đến, ngươi chừng nào thì bị người đùa chơi chết ta cũng không biết. Trong thạch đình này Huyền lão buồn bực bẹp một điếu thuốc miệng, tại cái này Thương Huyền Tông, có thể bị hắn chỉ điểm, không biết là bao nhiêu người đoạt đều không giành được cơ duyên, kết quả tại Yêu Yêu trong miệng, lại là trở nên như vậy không chịu nổi. Chu Nguyên cũng là nhìn buồn bực Huyền lão một chút, vội vàng nói, không có việc gì, những tu luyện này ta đều có thể tiếp nhận. Yêu Yêu không để ý tới hắn, nói, thu thập một chút, cùng ta trở về. Nhìn đến Yêu Yêu sắc mặt lãnh ý mười phần kia, Chu Nguyên cũng là cảm giác được một chút hàn ý, lúc này thành thành thật thật đứng lên, thu thập một chút quần áo. Uy, tiểu tử, ngươi gần nhất tu luyện, thành quả hay là không nhỏ, tuy nói còn không có tu thành ngân cốt cảnh, nhưng cũng đến sắp thuế biến mức cực hạn, chỉ cần làm tiếp rèn luyện, nên liền có thể đạt được ước muốn. Huyền lão nói ra, Chu Nguyên có chút tiếc hận, không nghĩ tới anh nhiều như vậy đau khổ, lại còn không có tu thành ngân cốt cảnh, ngoại luyện chi đạo, quả nhiên gian nan. Yêu Yêu lại không để ý tới bọn hắn, mở ra chân dài chính là quay người mà đi, hiển nhiên đối với Huyền lão vẫn có chút bất mãn. Chu Nguyên đối với Huyền lão vất vất tay, cũng là đuổi theo sát. Tiểu tử, ngày mai chính là thủ tịch chi tranh, hảo hảo ủng hộ, Thánh Nguyên Phong phong bế nhiều năm, cũng nên đến gặp lại mặt trời thời điểm. Huyền lão nhìn qua Chu Nguyên bóng lưng, phun ra nuốt vào lấy sương mù, chậm rãi nói ra. Chu Nguyên bước chân dừng lại, quay đầu lại nói, ý của tiền bối là hy vọng để ta tới mở ra Thánh Nguyên Phong phong ấn. Nhưng mà Huyền lão không có lại trả lời, khuôn mặt già nua kia tại trong sương khói nồng đậm như ẩn như hiện, có vẻ hơi thần bí. Chu Nguyên cũng không có hỏi lại, quay người mà đi, chỉ là tại sắp đi vào rừng rậm lúc, mới có thanh âm truyền đến. Tiền bối yên tâm, Thánh Nguyên Phong thủ tịch vị trí, ta chắc chắn phải có được. Hai người dần dần đi xa, Huyền lão ánh mắt đục ngầu kia, xuyên thấu qua sương mù nhìn qua bọn hắn thân ảnh đi xa, sau đó ngẩng đầu nhìn chủ phong quanh năm quanh quẩn lấy mây mù kia. Đã nhiều năm như vậy, Thánh Nguyên Phong cũng hẳn là lại mở sơn môn a.